Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, Thế Giới Thủ. Thiên Đại Tạo Hóa A, chư vị đại năng suy tính, thế giới thụ hài cốt liền ở chỗ này. Chúng ta nếu có thể phân mà luyện hóa, vậy đừng nói xưng hùng nam đầu tiên vực, chính là tại trong toàn bộ tiên giới, cũng có thể thanh danh hiển hách. Một tên nam tử mặc tử bào cười nói, nếu như Thạch Hạo ở đây mà nói, nhất định sẽ phi thường chấn kinh. Tiên vực, tiên giới, 7 người này, đúng là tiên giới khách đến thăm. Không nên khinh thường, mặc dù quá khứ vô số năm, nhưng chưa chừng còn có âm ma tồn tại. Một tên nam tử áo đen nhắc nhở, cái này khiến tất cả mọi người là run lên, nhao nhao gật đầu. Dù là tại tiên giới, âm ma cũng là để cho người ta có tật giật mình tồn tại. Từng có tiên đạo cự phách liên thủ đả kích, có thể âm ma hay là giết chi không dứt, đủ thấy thứ này cường đại cùng khó giải quyết. Bất quá, vì thế giới thụ, bốc lên điểm hiểm tự nhiên là đáng giá. Chúng ta vì lần này chuyến đi, ai cũng áp chế thật nhiều năm cảnh giới. Liền chờ lấy thế giới thụ nhóm lửa hương hỏa, thành tựu mạnh nhất bổ thần miếu. Cho nên, cho dù nguy hiểm thì như thế nào, chúng ta nhất định phải được. Thế giới này đã phá diệt, chính là âm ma cũng không khả năng sinh tồn. Tin tưởng cho dù còn có may mắn còn sống sót, cũng sẽ không cường đại đến đi đâu. Chúng ta mặc dù còn không có nhóm lửa hương hỏa, có thể phàm giới cho dù nhóm lửa hương hỏa đỉnh cấp thiên tài, ở tại chúng ta trong mắt cũng là như là sâu kiến mà thôi. Duy nhất không xác định, chính là chúng ta muốn lúc nào mới có thể tìm được thế giới thủ. Đi, tìm xem nhìn, 7 người ra tốc, hướng về tinh không khe hở mà đi. Bất quá, bọn hắn cho dù tiên giới khách đến thăm thì như thế nào? Tại trong thế giới quy tắc không còn này, phần lớn pháp khí đều là đã mất đi tác dụng, chỉ có thể dựa phần ném lấy từng khối tảng đá đến gia tốc. May mắn không có người nhìn thấy, nếu không tất nhiên sẽ tổn hao nhiều bọn hắn tiên giới khách đến thăm hình tượng. 7 người này tổng cộng 5 nam 2 nữ, 2 nữ phân biệt gọi Hứa Quân Dung cùng Điền Thục Nghi. 5 tên nam tử thì là Hùng Chí Dũng, Liễu Thừa Hóa, Lương Khải Trạch, Chu Tuấn cùng Dịch Cao. Rất nhanh, 7 người cũng đồng dạng bị đạo vết nứt này thôn phệ. Tại bọn hắn đi vào không lâu sau đó, lại có một người đến, Nam Cung Chính, rốt cuộc tìm được. Hắn lộ ra vẻ mừng rỡ. Trên đời này tạo hóa lớn nhất, nếu là có thể lấy thế giới thụ nhóm lửa hương hòa, vậy tất nhiên có thể thành tựu mạnh nhất bổ thần miếu. Không có người có thể ngăn cản ta. Nếu ai dám cản trở ta cướp đoạt thế giới nhánh, ta liền giết ai. Không có người có thể ngoại lệ. Hắn cũng tiến nhập trong kẽ nứt tinh không, rất nhanh liền bị nuốt hết thân ảnh. Sau đó chính là cách 2 ngày thời gian, chỉ gặp Uông Thiên Vũ, Bạch An Bình các loại ngũ đại thiên tài đúng là cùng nhau mà tới. Theo hấp tức trùng chỉ thị, tiểu tử kia là đến nơi này. Sau đó đi, Sầm Chính Bình vươn tay, chỉ hướng phía trước, chính là khe hở tinh không kia chỗ. A, đây là địa phương nào? Chu Chân Chân kinh hô, chưa từng có nghe người ta nói qua, lần này mới xuất hiện sao? Vô cùng có khả năng. Vậy chúng ta, tiểu tử kia nhất định là tiến vào nơi đó, ai còn muốn cây linh dược kia mà nói, liền chỉ có đi theo vào. Lại nói, đây là mới xuất hiện khu vực, cực khả năng có đại tạo hóa. Tốt, đi vào, dựa theo ước định, chúng ta trước đem tiểu tử kia đánh giết, sau đó lại tranh đoạt cây linh dược kia. Người kỹ cao được, tự nhiên, 5 người tề động, cũng tiến nhập trong kẽ nứt tinh không. Thạch Hạo tự nhiên không biết, phía sau mình đã nhiều 3 nhóm khách nhân. Hắn lướt đi tại trong thế giới lạnh lẽo âm hàn này, từ từ trải nghiệm lấy. Kỳ thật, vũ trụ đều là băng lãnh, nhưng Thạch Hạo chỉ cần dương động một chút khí huyết liền đủ để chống lạnh. Nhưng nơi này khác biệt, nơi này hàn ý không gì sánh được đến âm tà, giống như có được sinh mệnh, tận xương toàn tâm, căn bản không phải chấn một chút khí huyết liền có thể khu trừ, mà là cần lấy khí lực lớn đi chấn áp. Bất quá, khi Thạch Hạo có chút phát động một chút thể chất chi uy lúc, những này âm tà chi khí giống như chuột gặp mèo, ai cũng tránh không kịp. Quả nhiên, thể chất của hắn trời sinh khắc chế âm tà đồ vật. Hắn đưa mắt đảo qua, nơi này tựa như là một tòa cổ chiến trường, khắp nơi là tàn phá tinh thể mảnh vỡ, to đến như là sơn nhạc, nhỏ thì chỉ lớn chừng quả đấm, bồng bềnh tại trong không gian này. Cho nên, đến nơi này ngược lại hành động tương đối dễ dàng, mỗi một khối tinh thể mảnh vỡ đều có thể mượn lực. Thạch Hạo không ngừng mà xuyên qua, nhưng nơi này giống như chỉ có loại mảnh vỡ tinh thể này, không còn vật khác. Nếu như nơi này là cổ chiến trường mà nói, tại sao không có thi thể đâu? Thời gian trôi qua quá lâu, hẳn là toàn bộ hóa thành tro đi. Tử Kim thử suy đoán nói. Thạch Hạo gật đầu, sức mạnh của năm tháng là vô tận, cho dù thập tinh chân kim thì như thế nào, cũng có mục nát một ngày, vậy huống chi là người. Một đường yếm quấn quấn, bỏ ra 7 ngày công phu, hắn bỗng nhiên nhìn thấy, phía trước xuất hiện một tòa biển, trong tinh không, lại có một tòa biển. Thạch Hạo nghẹn họng nhìn chân chối, sao lại có thể như thế đây? Mà lại, lúc trước hắn tu pháp cùng nhau, Nguyệt Doanh cũng chưa nói cho hắn biết, có thể quan sát loại này à. Ngu xuẩn chủ nhân, ta ngay tại khôi phục lực lượng, người đem ta mang vào thế giới tĩnh mịch này, gián đoạn ta khôi phục, xem ở ngươi là chủ nhân của ta phân thượng, ta miễn cưỡng không cùng ngươi so đo, nhưng ngươi đột nhiên lại trách cứ ta, đây là ý gì? Nguyệt Doanh thanh âm lập tức vang lên, mẹ nó, không mang theo ngươi dạng này, thình lình toát ra một câu đến, sẽ dọa người ta chết khiếp a. Thạch Hạo cũng là tại trong hồn hải nói, ngươi kiến thức rộng rãi, nhìn xem đây là địa phương nào, thật cường liệt âm ma khí tức. Nguyệt Doanh nói ra, ngươi tại sao chạy tới nguy hiểm như thế địa phương, bất quá cũng tốt, ngươi chết ta cũng không cần lại chịu đựng ngươi chủ nhân ngu xuẩn này. Mẹ nó, ngươi không tổn hại ta một câu sẽ rơi khối thịt sao? Lại nói, ngươi là khí linh, lại không có thịt có thể rơi. Thạch Hạo quyết định không cùng khí linh ngạo kiều này chấp nhặt. Hỏi, cái gì là âm ma? Là ngươi cấp độ này không có tư cách tiếp xúc tồn tại. Nguyệt Doanh ngạo kiều mà nói, tốt. Mau chóng rời đi nơi này, đừng ảnh hưởng ta khôi phục. Bất quá, ngươi nhất định phải tìm đường chết mà nói. Ta càng vui vẻ hơn thu hoạch được tự do. Nói xong, nàng liền không lại lên tiếng. Thạch Hạo lại không xông vào được hang ổ của nàng, chỉ có thể nhe răng nhếch miệng, thầm nghĩ trong lòng 100 lần chờ hắn thực lực đủ mạnh, liền đem món bảo khí này ném vào trong hố xí. Chấn áp cái 3 ngày 3 đêm, đem Nguyệt Doanh khí linh ngạo kiều này cho tức chết. Đây là thiên địa hải. Tử Kim thử lại là đột nhiên mở miệng, mặt mũi tràn đầy kích động. Tiểu Thạch đầu, chúng ta thực sự phát. Làm sao cái phát pháp? Thạch Hạo hỏi, người biết thiên địa hải ý vị như thế nào sao? Tử Kim thử hỏi, Thạch Hạo mở ra 2 tay. Không biết. Đây là lời nói thật, nói đến kiến thức mà nói, dù là hắn có được nguyên thừa diệt ký ức, cũng không khả năng cùng một cái tiên giới lão quái chuyển thế so sánh. Nói chuyện, con chuột này tiền thân đến cùng là cái gì đây? Hắn tinh thần hoảng hốt một chút, đột nhiên có chút hiếu kỳ. Thiên địa hải, đó là thai nghén thế giới thụ đó à? Tử Kim thử đều muốn nhảy dựng lên. Thế giới thụ ngươi biết hay không? Chúng ta thế giới này chính là thế giới thụ thai nghén. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?